Toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý An An trang điểm nhẹ, thoạt nhìn chẳng khác gì một nữ sinh trung học bình thường, thanh thuần xinh đẹp nhưng trên màn hình video, cũng là Lý An An, lại mang theo lớp trang điểm đậm với đôi mắt tím khói, môi son diễm lệ, đang ôm hôn một người đàn ông Nhậm Đông xoay màn hình ra sau, tránh để Lý An An nhìn thấy, vô tình lại khiến Trác Đề nhìn rõ mồn một. Hệ thống đồng thời cập nhật thêm cốt truyện, khiến tam quan của cậu hoàn toàn tan vỡ. Trác Đề trợn tròn mắt, một con tôm trong miệng nhai đến mấy chục lần vẫn chưa nuốt xuống. Chủ nhiệm giáo dục kia đã ngoài 40 tuổi, hơn nữa còn là người có gia đình. Các giáo viên trong trường đều khen hắn yêu thương vợ con, không ngờ sau lưng lại làm chuyện này. Lý An An còn nhỏ hơn con gái hắn tận 2 tuổi, sao hắn có thể ra tay được chứ? Hơn nữa, chính Lý An An là người chủ động quyến rũ hắn. Sau giờ thể dục, cô ta cố ý không mang khăn tắm, giả vờ gọi nhầm số, cuối cùng hai người bọn họ, chủ nhiệm và chủ nhân, phát âm gần giống nhau, mỗi lần đều giả bộ gọi sai, chơi SM văn học. Đừng ai cản tôi, đôi mắt tôi bị ô uế rồi. Tôi không muốn biết hai người bọn họ, tương thân tương ái, thế nào, trong trường học nào, tư thế ra sao. Hệ thống đừng có đẩy tin nữa, Trác Đề vội vàng che mắt, một lần nữa cảm thán, đúng là quý loạn văn có khác. Dù trốn thế nào cũng không thoát khỏi, quy tắc ngầm, ngay cả môi trường học đường cũng không tha. Nam Phù Diệu liếc nhìn Trác Đề, phát hiện tay cậu đỏ bừng, mặt cũng đỏ lan xuống tận cổ. Không ngờ lại là một nhóc con ngây thơ như vậy. Trong khi đó, Nhậm Đông mở ứng dụng video nổi tiếng trong nước, bấm tải lên video. Nhậm Ba nhíu mày, quát, ăn cơm thì lo ăn cơm, nghịch cái gì mà điện thoại. Nhậm Lão Thái cũng không vui, nhưng lại không trách Nhậm Đông, mà quay sang Nhậm Ba. Ăn cơm thì ăn cơm, giống cái gì mà giống, cùng thế hệ thì áp chế nhau, Nhậm Ba đành đè nén cơn giận. Mẹ cứ chiều nó đi. Xem mẹ nuôi nó thành cái dạng gì rồi. Nhậm Lão Thái bật cười, thấy Lý An An định gắp miếng sư tử đầu cuối cùng, bà nhanh tay gắp thẳng vào bát Nhậm Đông. Đồng đồng ăn nhiều một chút, có no bụng mới có sức mà học hành chứ. Lý An An mắt đỏ hoe, bà nổi, bà ghét con đến vậy sao? Nhậm Lão Thái chỉ nhấc đũa, giọng điệu bình thản. Sao, giờ đến cả Lâm cũng muốn cướp à? Trên bàn đầy thức ăn thế này, thiếu cô một miếng sao? Lý An An nghẹn lời, còn chưa kịp diễn đã bị Nhậm Lão Thái đập trở về. Cô ta xấu hổ muốn giải thích. Không, không phải, Lý mẹ kéo tay con gái, không dám cãi lại bà cụ, chỉ có thể nén ấm ức nuốt vào trong lòng. Trong lúc đó, video đang trong quá trình tải lên, Nhậm Đông vừa ăn sư tử đầu, vừa cười híp mắt nhìn sắc mặt khó coi của Lý An An và Lý mẹ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô nhìn màn hình, tiến trình tải lên đã đạt 99. Rồi chạm mốc 100, tải lên thành công, Trác Đề phấn khích không thua gì một con chồn ăn dưa vừa phát hiện quả dưa cực lớn. Cậu nhanh chóng tra ra tài khoản của Nhậm Đông trên mạng xã hội, vừa xem vừa hét lên trong lòng, trời ơi! Nhậm Đông cơ nhiên, cô ấy vừa đăng tải video cảnh Lý An An và chủ nhiệm giáo dục lén lút vụng trộm trong phòng thiết bị thể dục lên nền tảng video nổi tiếng, còn mua hẳn gói quảng cáo cao cấp nhất. Nam Phù Diệu nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề, vẫn điềm nhiên như không, lặng lẽ múc thêm một bát canh đặt trước mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh thực chất đang dừng trên màn hình điện thoại của Trác Đề. Bầu không khí trên bàn cơm có phần kỳ lạ. Đạo diễn nhanh chóng nhận ra điều đó, nhưng vì không nghe được tiếng lòng của Trác Đề nên chỉ có thể thấp thỏm lo lắng, thỉnh thoảng lại len lén liếc cậu một cái. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trong điện thoại cậu có gì thế? Cậu đừng cứ nghẹn lời như vậy, có chuyện thì nói thẳng ra đi. Nội dung video quá mức chấn động, chỉ trong chớp mắt đã leo lên vị trí top 1 hot search. Đoạn video ngắn nhưng tác động mạnh mẽ, hơn nữa khung cảnh trong căn phòng thiết bị chật hẹp lại tối mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng và trang phục của hai người. Nữ sinh mặc đồng phục trắng xanh, còn người đàn ông kia lại là một nam nhân trưởng thành, diện chiếc sơ mi kẻ sọc. Đối thoại của họ được ghi lại rõ ràng, giọng nói của người đàn ông trầm khàn, mang theo sự mờ ám. Đêm nay nói với ba em là đến nhà bạn học chơi đi. Nữ sinh có chút chần chừ, nhẹ đẩy hắn hai cái, nhưng rồi lại bị kéo sát vào ngực hắn, giọng nói ngọt ngào mang theo ý làm nũng. Em cứ không về nhà mãi thế này, ba sẽ nghi ngờ mất. Bàn tay của người đàn ông bắt đầu không an phận. Nhưng anh nhớ em lắm, chút thời gian này căn bản không đủ. Nữ sinh thẹn thùng né tránh, vừa đẩy hắn ra vừa nũng nịu nói. Đợi anh lấy được đề thi từ và đáp án đi, em sẽ cân nhắc xem tối nay có nên đến nhà bạn học không. Đương nhiên là lấy được rồi, còn cả đáp án nữa. Anh là chủ nhiệm giáo dục của em mà, đừng nghĩ mấy chuyện khác nữa. Lần này để chủ nhiệm dạy em thế nào là tốc độ, dạ, nữ sinh mềm nhũn trong vòng tay hắn, giọng nói mang theo ý cười ngọt ngào, không hề phản kháng nữa mà thuận theo hắn hoàn toàn. Một tia nắng chiều yếu ớt hắt qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu vào căn phòng chật hẹp. Tiếng động của hai người quá lớn, khiến trái bóng rổ trên giá cũng rơi lăn lóc xuống đất. Thỉnh thoảng, bên ngoài còn có học sinh đi ngang qua trò chuyện. Không thể nghi ngờ, đây là một màn kịch tính đầy ca một trên thích. Nền nhạc ghép vào video là một đoạn âm thanh đầy ẩn ý. Em gái nói với tôi rằng nếu có gì không hiểu, có thể nhờ cậu bạn học giỏi nhất lớp giải thích. Tôi chỉ tò mò không biết bây giờ hai người đang làm gì thôi. Phần bình luận bùng nổ như núi lửa phun trào. Đây là một buổi học phụ đạo một kèm một chứ gì. Vì quá thích học tập, nên tối nay nhất định phải tiếp tục bổ túc, không thể về nhà, 5 năm ôn luyện, 3 năm thi thử. Không, tuyển tập lời giải chi tiết đề thi đại học các năm. Cũng không cần, chỉ với một tiết học, đảm bảo đạt điểm tuyệt đối. Nhắn ngay tin, tối nay đi nhà bạn học, để đăng ký khóa học siêu cấp này. Thầy ơi, khóa học này có thật sự hiệu quả không? Con trai tôi có thể thi đỗ đại học quốc gia chứ? Đoán xem có bao nhiêu bậc phụ huynh từ nay về sau sẽ không bao giờ tin con mình nói. Đến nhà bạn học chơi. Nữa, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, video đã đạt lượng tương tác khổng lồ. Điện thoại của Nhậm Đông liên tục báo tin nhắc nhở. Nhậm Ba nhíu mày, đang định nhắc con gái tắt âm báo đi thì nhận được một cuộc gọi. Ông đứng dậy ra ngoài nghe máy. Đạo diễn vô tình nghe được giọng nói kinh hoàng của thư ký Nhậm Ba từ đầu dây bên kia. Nhậm Tổng, ngài mau xem video này đi, là do tài khoản của đại tiểu thư đăng tải. Trong video, hình như là nhị tiểu thư. Video, lỗ tai đạo diễn giật giật, lập tức mở app video lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, mọi người trong đoàn phim cũng sôi nổi lấy điện thoại ra xem. Trên trang chủ, video đang đứng top trending chính là đoạn clip kia. Bên trong phòng bao, câu nói, đêm nay nói với ba em là đến nhà bạn học chơi đi. Không ngừng vang lên, vì quên giảm âm lượng, mọi người vội vàng lúng túng tìm cách chỉnh nhỏ tiếng đi. Có người còn bấm nhầm thành, tăng âm lượng, nghe thấy đoạn hội thoại đó, Lý An An lập tức tái mét mặt mày. Lý mẹ vẫn chưa nhận ra có chuyện gì, thấy ai nấy đều dán mắt vào điện thoại, liền tò mò hỏi. Mọi người đang xem gì thế? Biên kịch ngồi cạnh Lý mẹ vội vàng cất điện thoại đi, nói dối. Trên mạng có người đăng tải video học sinh yêu đương vụng trộm với thầy giáo, đang hot lắm. Lý mẹ chập lưỡi 2 tiếng, học sinh trường nào mà vô liêm sỉ thế? Chuyện như vậy mà cũng dám làm ra. Mỗi khi xảy ra bê bối tình ái, dư luận luôn có xu hướng trách móc nữ sinh trước tiên, phần bình luận cũng không ngoại lệ. Không biết Lý mẹ có hay không? Cái người bà đang chửi là vô liêm sỉ, chính là con gái bảo bối của bà đó. Lý An An siết chặt nắm tay, cố gắng trấn an bản thân. Nhất định chỉ là trùng hợp, cô ta cùng chủ nhiệm làm chuyện đó kín đáo như vậy, sao có thể bị quay lại rồi tung lên mạng được. Nhưng ngay khoảnh khắc cô ta thoáng nhìn thấy màn hình điện thoại Nhậm Đông, nụ cười hảo tâm chia sẻ video hay của cô ta cùng hình ảnh trong clip. Trái tim Lý An An lập tức trầm xuống đáy vực, là Nhậm Đông đã đăng video này lên mạng. Không chỉ vậy, tất cả mọi người trong đoàn phim đều đã xem được. Lý An An hoảng loạn đứng bật dậy, giật lấy điện thoại từ tay Nhậm Đông rồi ném mạnh xuống đất, tức giận hét lên. Là chị tìm người giả mạo tôi, chị hai, không ngờ chị vì không muốn tôi tiếp tục diễn mà lại dùng cách hèn hạ này để hủy hoại tôi sao? Nhậm Đông chẳng hề bận tâm đỡ ến chiếc điện thoại bị ném vỡ. Chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn Lý An An đang giận đến phát run. Lý mẹ vẫn chưa nhận ra vấn đề. Sao vậy An An, Nhậm Đông đã làm gì để mẹ gọi ba con chủ trì công đạo cho con? Ha ha ha ha ha, Lý mẹ đúng là cao tay. Lý An An nào dám để Nhậm Ba biết chuyện này chứ? Lý An An nghe thấy thế thì suýt nữa sụp đổ, cả người run rẩy, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ chủ nhiệm giáo dục. Theo bản năng, cô ta định nhanh chóng tắt máy, nhưng chưa kịp nhấn thì điện thoại đã bị người phía sau giật lấy. Người đó chính là Nhậm Ba, sắc mặt đen như đáy nồi. Nhậm Ba nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng loạn của Lý An An, không chần chừ mà nhấn nút nghe máy. Trong điện thoại, giọng nói hốt hoảng của chủ nhiệm giáo dục vang lên. Lý An An, cô mau chóng lên tiếng giải thích với bên ngoài đi. Là cô dụ dỗ tôi trước, chúng ta cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Cô mà dám hé nửa lời không hay, tôi đảm bảo cô sẽ không thể tốt nghiệp nổi đâu. Lý An An còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã vội vàng phủi sạch quan hệ. Nhậm Ba trầm giọng, cậu vừa nói ai không tốt nghiệp nổi. Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng nói không phải của Lý An An, lập tức định tắt máy. Nhưng Nhậm Ba lạnh lùng bổ sung, chủ nhiệm giáo dục đúng không? Được rồi, vậy gặp nhau ở phòng hiệu trưởng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đề thực sự không thể chịu nổi hành vi của tên chủ nhiệm giáo dục này. Nhậm Ba cứ từ từ xử lý hắn cũng được. Nhưng tôi cảm thấy tốt nhất nên đăng ký một khóa quyền anh trước đã. Không thì tôi lo ông ấy đánh chưa đủ mạnh. Nam Phù Diệu lười biếng tựa cằm vào tay, gật đầu đồng tình. Anh quét mắt qua đỉnh đầu Nhậm Ba, nghĩ thầm lát nữa phải đưa danh thiếp của huấn luyện viên quyền anh cho ông ấy mới được. Trong tình hình bây giờ, Nhậm Ba chắc chắn là rất cần. Nhậm Ba ném điện thoại về phía Lý An An, khiến cô ta sợ hãi lùi về phía sau. Lý mẹ cuống quýt kéo con gái ra sau lưng, gấp gáp nói. Chuyện này nhất định có ẩn khúc. An An, con mau giải thích với ba con đi. Nhất định là Nhậm Đông giở trò hãm hại con đúng không? Nhậm Đông vô tội chớp chớp mắt, nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt Nhậm Ba càng khó coi. Còn có thể là thế nào nữa? Làm hay không làm, bản thân cô rõ nhất. Chiều nay tôi sẽ đưa cô đến trường học làm rõ chuyện này. Nghe vậy, Lý An An hoàn toàn hoảng loạn, bật khóc nức nở. Ba ơi, nếu chuyện này làm ầm lên trường học, con nhất định sẽ bị đuổi học. Sắp thi đại học rồi. Trác Đề uống xong bát canh Nam Phù Diệu đưa, thỏa mãn ở một cái rồi cười lạnh trong lòng. Thành tích cao nhất của cô ta trước đây chỉ có thể đếm ngược. Sau khi chuyển trường thì nhờ gian lận đáp án mới leo lên hạng nhất. 3 năm cấp 3 chưa từng nghiêm túc học hành, cô ta lấy gì để thi đại học? Chẳng lẽ Lý An An thực sự bị điểm số che mắt, nghĩ rằng mình có thể tiếp tục tỏa sáng trong kỳ thi đại học sao? Hay cô ta mong chủ nhiệm giáo dục tiếp tục giúp gian lận, trộm đề thi đại học luôn? Nhìn phản ứng của Lý An An, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Sự việc đã ầm ĩ đến mức này, trên mạng đã khui ra danh tính của cả Lý An An và tên chủ nhiệm giáo dục kia. Nhậm Ba xưa nay là người lạnh lùng vô tình, vì bảo vệ giá cổ phiếu của công ty không bị ảnh hưởng. Ông ta đã quyết định từ bỏ cô con gái này. May mắn là trước đây ông ta chưa từng công khai thừa nhận Lý An An là con ruột của mình. Chỉ cần ông ta không lên tiếng, cô ta vĩnh viễn chỉ là con riêng. Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Nhậm Ba, Lý An An kinh hoàng túm lấy cánh tay ông. Ba, con sai rồi, con thực sự sai rồi. Con chỉ là quá mong được ba công nhận, cứ nghĩ rằng nếu thành tích tốt, ba sẽ chịu nhìn con nhiều hơn một chút. Nên mới làm ra chuyện này. Con xin lỗi, ba, con thật sự sẽ không tái phạm nữa. Nhậm Ba lạnh lùng hất tay cô ta ra. Từ giờ trở đi, đừng gọi tôi là ba. Nghe vậy, Lý mẹ tức giận hét lên. Ông nói cái gì? An An là con gái ruột của ông. Ông nói không nhận là không nhận được sao? Trong phòng bao, đoàn phim nín thở theo dõi tình hình. Vốn dĩ bọn họ chỉ đang hóng chuyện, nhưng không ngờ lại ăn được quả dưa siêu lớn. Cái gì? Con riêng lại chính là con gái ruột. Tần Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy mặt mình đau rát. Trước đây cô còn từng đồng cảm với Lý An An cơ đấy. Nhậm Đông nghe Lý mẹ lỡ miệng thốt ra sự thật cũng không tỏ ra bất ngờ. Lúc này, Trác Đề cuối cùng cũng hiểu ra, thảo nào Nhậm Đông thay đổi hoàn toàn, bắt đầu phản công. Sau khi tiêu hóa xong thông tin chấn động, mọi người trong đoàn phim lập tức não bổ ra vô số kịch bản. Tiểu Tam mang con gái tới tận cửa diễu võ Dương Oai, khiến chính thất tức chết. Giờ đây, kẻ thù đã mang con mình chiếm lấy vị trí chính thống trong gia đình. Nhậm Đông không trực tiếp ra tay xử lý bọn họ, đã được xem là cực kỳ nhẫn nhịn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.